Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, thiết đao hạp. Lâm Lôi cũng nắm chặt địch lỵ á tay, đỉnh phong nhất, ân, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Lâm Lôi trong suy nghĩ vĩnh viễn nhớ kỹ, cái kia Bối Lỗ Đặc, cái kia Đan Ninh Đốn thân ảnh, bọn hắn chính là mình mục tiêu. Đột nhiên bên cạnh truyền đến cười trộm âm thanh, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Huy Địch cùng Ina ngay tại vụng trộm hướng bên này xem. Gặp bị Lâm Lôi nhìn thấy, hai người lập tức lùi về riêng phần mình trong phòng. Lâm Lôi không khỏi cười một tiếng hô, Huy Địch, Na Na, mau tới đây. Đúng, Na Na, phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi, hiện tại đã về tới Huyết Phong Đại Lục. Đang hướng U Lam phủ đuổi, đoán chừng một năm nửa năm, liền có thể chạy về. Phụ thân bọn hắn muốn trở về rồi. Ina ló đầu ra đến, một mặt kinh hỉ, Lâm Lôi cười gật đầu. Chính mình cùng Bối Bối là linh hồn tương liên, lẫn nhau đều có thể cảm ứng được đối phương tồn tại vị trí. A, thật đúng là nhanh, bên cạnh địch lỵ á nói ra, Bối Bối cùng Ni Ti. Đến lúc này một lần, cũng liền 100 năm nhiều một chút, xem ra, bọn hắn tại cái kia Lạch An Phủ cũng không ngừng lại quá lâu. Cũng không biết, Bối Bối cùng cái kia Tát Lạc Mông quan hệ khiến cho thế nào. Lâm Lôi cười nhạt nói, bất kể như thế nào, Bối Bối sẽ không lỗ, lấy Bối Bối bây giờ thực lực, cái kia Tát Lạc Mông tuyệt không phải hắn đối thủ. Tuy nói cái kia Tát Lạc Mông là Ni Ti ca ca, thế nhưng là Bối Bối tính tình, Lâm Lôi là rất rõ ràng. Tát Lạc Mông chỉ cần quá mức, Bối Bối dù cho xem ở Ni Ti trên mặt mũi không giết hắn, đoán chừng cũng sẽ trừng trị một phen. Lâm Lôi, nếu không chúng ta đi một chuyến Bối Lỗ Đặc đại nhân vậy đi. Nhiều năm như vậy, chúng ta còn chưa có đi qua. Cũng thuận tiện tại cái kia, chờ Bối Bối bọn hắn. Địch lỵ á đề nghị, tốt, tốt, đi lão tổ tông cái kia. Ina cái thứ nhất hưởng ứng, U Lam phủ phủ chủ sở tại nơi. Lâm Lôi thật là một lần không có đi qua, lập tức cười gật đầu. Cũng tốt, đi Bối Lỗ Đặc đại nhân cái kia. Bối Bối hắn cũng sẽ rất rõ ràng chúng ta sở tại khu vực. Sẽ trực tiếp tới. Lập tức Lâm Lôi bọn hắn chuyển biến kim trúc sinh mệnh phương hướng đi tới. Hướng phủ chủ sở tại nơi tiến đến. U Lam phủ chủ sở tại nơi. Chính là tại U Lam phủ thập đại thành trì đứng đầu. U Lam thành, thành bắc khu vực. Toàn bộ thành bắc, gần như có hơn nửa thổ địa. Đều là thuộc về phủ chủ đặc biệt. Phủ chủ thân binh, người hầu các loại. Liền nhiều đến vạn người mà tính toán, Lâm Lôi bọn hắn đến, tự nhiên nhận lấy Bối Lỗ Đặc nhiệt tình chiêu đãi, Lâm Lôi bọn hắn cũng liền thế nào vào ở xuống dưới. Đảo mắt liền quá khứ gần một năm thời gian, Lâm Lôi, địch lỵ á hai người ngay tại trong hoa viên tản bộ. Trong hoa viên hoa cỏ chủng loại phong phú, đỏ, lam, hoàng trải rộng các nơi, nghe hương hoa. Cùng thê tử tản bộ, cái này thật là một loại hưởng thụ. Đột nhiên Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía tây phương, mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh địch lỵ á. Địch lỵ á, Bối Bối cùng Ni Ti, đã đến U Lam Thành, đoán chừng, chờ một lúc liền đến cái này, chờ một lúc liền đến. Địch lỵ á không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức địch lỵ á có chút chần chờ. Địch lỵ á, có chuyện, nói đi. Lâm Lôi cùng địch lỵ á ở chung nhiều năm như vậy. Địch lỵ á một ánh mắt, một cái biểu lộ, Lâm Lôi đều có thể đoán ra địch lỵ á suy nghĩ cái gì. Địch lỵ á chần chờ một chút, mới nói, Lâm Lôi, chúng ta tới địa ngục cũng gần 2000 năm. Bây giờ tứ thần thú gia tộc nguy nan đã tiêu trừ. Ngươi cũng đạt tới thượng vị thần cấp độ. Ta xem, chúng ta có phải hay không quay về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến? Toa Hoa cùng Thái Lạc hai đứa bé, ta là thật rất muốn gặp bọn họ. Lâm Lôi khẽ giật mình, quay về Ngọc Lan Đại Lục. Một nháy mắt Lâm Lôi trong đầu thoáng hiện qua một vài bức tràng cảnh. Có thời kỳ thiếu niên tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật Cầu Học, cùng Gia Lỗ Lão Đại, Kiều Trị, Lôi Nặc cùng một chỗ tràng cảnh, cũng có tại Ma Thú Sơn Mạch khổ tu tràng cảnh, cũng có một đoàn mình quan tâm người thân. Không nghĩ tới trở về Lâm Lôi vẫn không cảm giác được đắc. Bây giờ Địch Lỵ Á thế nào nhấc lên, Lâm Lôi lại có một loại lòng như lửa đốt cảm giác. Một cỗ mãnh liệt xúc động tại trong lồng ngực bành trướng. Đúng, quay về Ngọc Lan Đại Lục, cũng nên trở về nhìn một chút. Nhiều năm như vậy, cũng không biết Gia Lỗ Lão Đại bọn họ thế nào, còn có Ốc Đốn bọn hắn. Toa Hoa cùng Thái Lạc hai người bọn họ, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy chờ mong. Ân, cùng một chỗ trở về. Địch Lỵ Á gặp Lâm Lôi đồng ý, không khỏi cực kỳ vui vẻ. Thân là mẫu thân, đối tử nữ quan tâm kia là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất. Không biết ca ta hắn hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cũng nhớ kỹ Địch Khắc Tây, lúc trước mới vào Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật, Địch Khắc Tây thế nhưng là được xưng là học viện đệ nhất thiên tài. Chỉ là về sau, chính mình học tập cái kia bình đao điêu khắc, tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, mới không ngừng đột phá, cho đến siêu việt Địch Khắc Tây, bối bối hắn cũng thật lâu không có trở về, hiện tại hắn đúng lúc trở về. Cũng làm cho bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ quay về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến. Lâm Lôi mong, đợi nói thật, ta đến bây giờ đều có chút hiếu kỳ. Cái kia Ngọc Lan Đại Lục chúng thần mộ địa bên trong đến cùng có cái gì? Lần này, cũng thuận tiện đi xem một chút. Tu luyện tới bây giờ, Lâm Lôi đối cái kia chúng thần mộ địa khát vọng không phải quá lớn. Thế nhưng là dù sao cũng có một phần hiếu kỳ, vẫn như cũ nhớ rõ, năm đó chính mình, Áo Lợi Duy Á đám người nhưng từng là liều tính mạng tại cái kia chúng thần mộ địa bên trong sông Sáu. Đương nhiên, đối với bây giờ Lâm Lôi mà nói, cái kia chúng thần mộ địa đã không nhiều lắm tính khiêu chiến. Chúng thần mộ địa, Địch Lỵ Á cảm thán nói, lúc trước người đi chúng thần mộ địa trọn vẹn 10 năm. Ta tại Long Huyết Thành bảo bên trong cũng là một mực lo lắng đến. Lâm Lôi nghe cũng cảm thấy không có ý tứ. Lão đại, bối bối thanh âm thật xa liền vang lên. Bối bối tới, đi, chúng ta ra ngoài. Lâm Lôi lúc này cùng Địch Lỵ Á cùng nhau đi ra phía ngoài. Khi Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đi đến bên ngoài, mới phát hiện bối Lỗ Đặc, Huy Địch, Ina đám người đã ở bên ngoài nghênh đón. Bối bối, Niti hai người ngay tại nhiệt tình cùng bối Lỗ Đặc, Ina trò chuyện với nhau. Nhìn thấy Lâm Lôi đi tới, bối bối lập tức đi tới, cười nói, lão đại, dài như vậy thời gian không thấy a. Nói xong liền cho Lâm Lôi một cái hung hăng ôm. Lâm Lôi nhưng là cười nói, lần này đi Bích Phù Đại Lục thế nào? Có thể thế nào? Bối bối bĩu môi một cái. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cái kia Tát Lạc Mông, còn không phải vội vàng nói xin lỗi. Còn tốt, coi như hắn thức thời. Bằng không, hừ hừ, bối bối hừ hai tiếng. Lâm Lôi nghe không khỏi thở dài một hơi. Xem ra cái kia Tát Lạc Mông cũng coi là coi trọng muội muội của hắn. Thái độ cũng coi như thành khẩn. Trên thực tế, từ khi cái kia Tát Lạc Mông nhìn thấy ảo ảnh bên trên Lâm Lôi biểu hiện, đặc biệt lại từ Niti vậy biết, cái này bối bối dĩ nhiên là cùng U Lam phủ chủ bối Lỗ Đặc quan hệ sau. Làm sao dám thái độ không tốt? Kia đối bối bối, đơn giản so với chính mình thân đệ đệ còn tốt. Ha ha, mọi người đến đại sảnh lại nói chuyện. Bối Lỗ Đặc cười nói. Tại triều đại sảnh đi đến thời điểm, Lâm Lôi cũng là lặng lẽ thương lượng với bối bối. Bối bối, ta cùng Địch Lỵ Á đã nói, chúng ta chuẩn bị trở về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến. Đi vào địa ngục đã nhiều năm như vậy, một mực không có trở về qua. Ngươi dự định cùng chúng ta cùng đi một chuyến sao? Bối bối nghe hai mắt tóc thẳng ánh sáng. Đi, đương nhiên phải đi. Bối bối lập tức truyền âm nói. Lão đại, ta cùng Nini nói một chút. Nàng cũng nhất định sẽ đồng ý. Một đám người trong đại sảnh ngồi xuống. Một chút bọn người hầu nhưng là bưng các món ngon đưa ra. Lâm Lôi nhưng là trực tiếp mở miệng nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, chúng ta tại địa ngục lâu như vậy, ta thương lượng với bối bối, chuẩn bị trở về Ngọc Lan Đại Lục một chuyến. Bẩm Ngọc Lan Đại Lục, ta cũng đi, ta cũng muốn đi. Uy Địch cùng Ina hai người gần như đồng thời hô lên. Bối Lỗ Đặc nhưng là kinh dị một tiếng, chợt cười gật đầu, cũng đúng, các ngươi đến địa ngục là rất lâu, các ngươi muốn về Ngọc Lan Đại Lục cần từ chúng ta Huyết Phong Đại Lục Thiết Đao Hạp truyền tống thông đạo truyền tống đi qua. Lâm Lôi rõ ràng, địa ngục năm khối đại lục cùng hai đại hải dương riêng phần mình đều có truyền tống thông đạo, bất quá cái này truyền tống thông đạo truyền tống một lần phí tổn cực cao. Bối Lỗ Đặc đại nhân, cái này truyền tống phí tổn là bao nhiêu? Lâm Lôi dò hỏi. Bình thường chí cao vị diện, thần vị mặt trong lúc đó truyền tống, phí tổn thấp một chút, mà từ chí cao vị diện, thần vị mặt, truyền tống đến vật chất vị diện, phí tổn liền cực cao, từ vật chất vị diện đến chí cao vị diện, thần vị mặt, kia là miễn phí, Bối Lỗ Đặc giải thích nói, Lâm Lôi cũng biết điểm ấy, chỉ biết là phí tổn cực cao. Đến cùng cao bao nhiêu? Cũng không biết trên người của ta điểm ấy mặc thạch có đủ hay không? Lâm Lôi có chút thấp thỏm. Bối Lỗ Đặc cười nói. Bất quá các ngươi đi truyền tống, chỉ cần nắm lấy khối này lệnh bài, liền có thể miễn phí sử dụng truyền tống thông đạo. Bối Lỗ Đặc lật tay một cái, trong tay xuất hiện một khối huyết hồng sắc lệnh bài. Lệnh bài bên trên tán phát lấy khiến người ta run sợ khí tức. Lâm Lôi mấy người đều nhìn qua. Truyền tống thông đạo, tất cả đều miễn phí. Bối bối mắt sáng rực lên. Ra ra, đưa cho chúng ta a. Này, cái này coi như cho các ngươi dùng một lần. Bối Lỗ Đặc liền nói. Lệnh bài này, thế nhưng là chủ thần ban thưởng ta. Năm đó ta tùy ý đi dạo lượng lớn vị diện. Dựa vào nhưng chính là cái đồ chơi này, nếu không, ta lại nhiều tiền tài, cũng tiêu hao không nổi lần lượt truyền tống a. Cứ như vậy một lần, sử dụng qua đi, các ngươi cần phải trả lại, chờ sau này có thời gian, ta lại cho các ngươi mượn không muộn. Bối bối không khỏi bĩu môi, hiển nhiên bất mãn ra ra keo kiệt, cái kia tạ Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi liền nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Bối Lỗ Đặc cười nói, các ngươi đến Ngọc Lan Đại Lục, nếu có chuyện gì, cứ việc đi Hắc Ám Chi Sâm tìm ta. Phân thân ta, coi như một mực tại Hắc Ám Chi Sâm. Phân thân, Lâm Lôi một trận kinh ngạc. Bối Lỗ Đặc cười gật đầu. Lâm Lôi không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì ban đầu ở Ngọc Lan Đại Lục nhìn thấy Bối Lỗ Đặc cùng trước mắt trang phục khí tức tất cả đều đồng dạng. Lúc trước chính mình nhìn thấy là trước mắt cái này thần phân thân, hay là hiện tại ở vào Hắc Ám Chi Sâm bên trong phân thân đâu. Lệnh bài này cho các ngươi, cũng đừng làm không có. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói, lập tức ném cho bối bối. Bối bối tiếp nhận, yên tâm, trên tay ta sẽ không làm rơi. Lần này quay về Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi một nhà ba người, bối bối một nhà ba người, đều là cùng lúc xuất phát. Khi lấy được lệnh bài này ngày thứ hai, Lâm Lôi bọn hắn một nhóm sáu người, liền trực tiếp xuất phát đi tới Thiết Đao Hạp. Thiết Đao Hạp, chính là Huyết Phong Đại Lục truyền tống thông đạo sở tại nơi. Lâm Lôi bọn hắn bay tới, thật xa liền nhìn thấy cái kia thiết đao hạp. Thiết đao hạp bộ dáng vô cùng tốt phân biệt, đương nhiên nhất làm cho người khẳng định đây là thiết đao hạp, chính là chung quanh nơi này lượng lớn tuần tra máu phong quân chiến sĩ. Người đến dừng bước, máu phong quân chiến sĩ cao giọng quát, Lâm Lôi đám người bọn họ lập tức hạ xuống tới. Cầm đầu máu phong quân chiến sĩ một đầu cương châm kim sắc tóc ngắn, lạnh lùng ánh mắt quét về phía Lâm Lôi đám người bọn họ. Quát, các ngươi đến thiết đao hạp, có chuyện gì? Chúng ta phải ngồi cái kia truyền tống thông đạo, quay về vật chất vị diện. Lâm Lôi mở miệng nói, cái kia cầm đầu kim sắc tóc ngắn tráng hán không khỏi giật mình. Cưỡi truyền tống thông đạo đi cái khác chí cao vị diện, thần vị mặt không ít, dù sao phí dụng kia thấp hơn rất nhiều, nhưng quay về vật chất vị diện, giá cả kia coi như phi thường đáng sợ. A, vậy cùng ta tới. Cái kia kim sắc tóc ngắn tráng hán ở phía trước dẫn đường. Lâm Lôi bọn hắn một nhóm 6 người, lập tức đi theo tên này máu phong quân chiến sĩ, hướng thiết đao hạp bên trong đi tới. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi bọn hắn liền tới đến thiết đao hạp phía trên tòa thành kia bên trong truyền tống thông đạo. Nơi, cái kia truyền tống thông đạo ma pháp trận, cùng Lâm Lôi đến địa ngục thời điểm ma pháp trận giống nhau như đúc. Các ngươi lại có 6 người. Nơi đây, có không ít máu phong quân chiến sĩ, trong đó một cái đánh giá Lâm Lôi đám người bọn họ. 3 cái thượng vị thần, 1 cái trung vị thần, 1 hạ vị thần, 1 cái thánh vực, dựa theo quy củ, quay về vật chất vị diện. Thượng vị thần mỗi một cái truyền tống phí tổn vì 1.000 tỷ mặc thạch. Mỗi cái thượng vị thần có thể miễn phí bổ sung 10 cái trung vị. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nghe đến là sợ đến nhảy dựng lên. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì Ngọc Lan Đại Lục qua nhiều năm như vậy, không có gì thần quay về Ngọc Lan Đại Lục, bởi vì giá cả kia quá khoa trương, 1.000 tỷ mặc thạch, chỉ sợ sẽ là một cái thất tinh ác ma toàn bộ tài sản. Bình thường thượng vị thần, căn bản không có khả năng gồng gánh nổi, cho nên, các ngươi cần giao 3.000 tỷ, ếch, chấm ngoặc kép. Cái kia máu phong quân chiến sĩ lời vừa nói ra được phân nửa, liền nhìn thấy bối bối trong tay tấm lệnh bài kia, nhanh khởi động truyền tống ma pháp trận. Bối bối lạnh nhạt nói, rõ. Chung quanh nhìn thấy lệnh bài này máu phong quân chiến sĩ lập tức đứng nghiêm, lập tức nhanh chóng bắt đầu đi khởi động ma pháp trận. Đột nhiên trong đó một cái quay đầu nhìn qua, mấy vị đại nhân, các ngươi đây là muốn đi đâu? Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Lâm Lôi mở miệng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.